Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 401, chương 402, nhất phi trùng thiên. Kết thúc sao? Không có, Lôi Cửu có thể rõ ràng cảm giác được trong thân thể có vật gì đang ở trào ra ngoài, ở mặt ngoài thân thể hình thành một tầng thật mỏng màng. Tầng này màng liền như một phần của thân thể hắn. Có thể tùy ý khống chế, biến hóa hàng vạn hàng nghìn, nàng tự nhiên không biết, đây chính là tông sư vũ hồn, theo càng nhiều hơn năng lượng tuôn hướng vũ hồn, nguyên bản mỏng như cánh tằm vũ hồn, không ngừng thêm dày, nàng thậm chí cảm giác được vũ hồn trọng lượng đang gia tăng. Rõ ràng cái gì đều nhìn không thấy, lại giống bị băng bó ở một tầng vỏ trứng gà trung tựa như... Cái này mới chỉ là bắt đầu, đợi nàng định hạ tâm lai, tỉ mỉ cảm thụ thời điểm, phát hiện mình lại có hai trái tim. Cái này không thể, người làm sao có thể có hai trái tim? Bên trái viên kia, khiêu động rất có lực, đó mới là buồng tim của mình. Có thể bên phải đồng dạng có một vật đang nhảy nhót lấy. Tốc độ so với trái tim nhanh hơn nhiều lắm, mỗi một lần nhảy lên. Sẽ cô ra đại lượng năng lượng, tuôn ra thân thể, tăng vũ hồn dày độ, nó giống mãi mãi cũng sẽ không đình chỉ. Cứ như vậy một mạch nhảy xuống, Lan Vũ dừng một cái, hoàn toàn không phân biệt được thân thể, làm cho nhất chủng kinh ngạc, hoảng sợ, tuyệt vọng, nó năng lượng tinh hạch a, đó mới là nó bản thể, làm sao sẽ đến chạy thân thể người khác trong đi. Cái này không thể, tất cả chuyện tiếp theo, đã không chịu khống chế của nó, thân thể không khỏi chủ mục đích bản thân đánh về phía Lôi Cửu. Lan Vũ đã hình thành sinh mạng thể, sở hữu độc lập tư duy, tính cách, có thể cái này hết thảy trụ cột, đều là bắt nguồn ở năng lượng tinh hạch, đó mới là nó sinh mạng hạch tâm. Lan Vũ chẳng qua là không có bị hấp thu xong năng lượng tinh thôi. Theo năng lượng tinh hạch rời đi, những thứ này bên ngoài năng lượng, không khỏi tự chủ bị tinh hạch hấp dẫn, đã không phải là nó có thể cản dừng. Màn hình lên đạn ra một mảnh màu đỏ cảnh cáo, có thể Lôi Nặc lúc này không muốn xem, cái gì cũng không muốn để ý tới. Hắn đã nghĩ xem Lôi Cửu biến hóa, theo thất phẩm vũ giả, trực tiếp phá phàm thành tông, đại sở lịch sử trên chưa bao giờ có. Hơn nữa nhìn Lôi Cửu bộ dạng, vẫn còn tiếp tục tăng cao tu vi, Lôi Nặc lòng hiếu kỳ đều muốn nổ tung. Hắn chỉ muốn biết, Lôi Cửu cuối cùng có thể đề thăng tới trình độ nào. Lan Vũ buông lỏng xuyên thấu Lôi Cửu vũ hồn, dường như phương Tây trong chuyện thần thoại xưa đèn thần, chui vào Lôi Cửu trong thân thể biến mất, Lôi Cửu thân thể run rẩy, Lan Vũ tiến nhập thân thể. Hắn cảm giác ngực phải giống muốn nổ tung một dạng, viên thứ hai trái tim đang điên cuồng nhảy lên, tốc độ nhanh nàng căn bản vô pháp tính toán, bên ngoài thân trên vũ hồn giống cũng bị bể bụng vỏ trứng. Không ngừng co duỗi lấy, có thể nàng đối với này không có bất kỳ biện pháp. Lúc này Lôi Cửu, muốn động một cái chỉ đều làm không được, thiên không đột nhiên tối lại. Toàn bộ thần công thành trên khoảng không, một khắc trước vẫn là tinh không vạn lý, sau một khắc mây đen tiếp cận, mảng lớn mây đen, ngưng tụ ở phương viên vài trăm thước bên trong, một tia điện, từ trên trời giáng xuống, vô thành vô tức xuyên thấu mặt đất, cùng thời khắc đó, lung lay Lôi Cửu, đầu đều đẩy đến phía trên kim loại bản lên, một đạo thiểm điện, nện ở kim loại lên. Bốn phía một mảnh lam quang, tới gần kim loại tường mấy tên sĩ binh, toàn thân run rẩy, thân thể trên lam sắc điện cô lóng lánh, không ngừng co quắp, ném xuống vũ khí, tháo giáp, phải nhanh, một gã đội đang chạy qua đây, lớn tiếng kêu lên, ở trong quân hiệu, không chỉ có muốn học tập kiến thức quân sự, còn muốn học tập tự nhiên tri thức, kim loại dẫn điện đây là thường thức. Tại chỗ quân giáo xanh kỳ thực đều biết, chỉ là bị trước mắt dị tượng kinh ngạc đến ngây người. Không có phản ứng kịp, Tinh Thiết Khiên, hỏa thương, áo giáp, đai lưng, phàm là kim loại chế phẩm, ném nhất địa, lúc này ai cũng nhìn không được trên khác, đổ nát chết phòng, đến chỗ long lánh mang theo tử khí lam quang. Ngốc, đừng đứng ở kim loại lên, đội chính lần nữa la mắng, cảm tạ huyền người tam vị địa tiên, cảm tạ lan vụ quái thú, là nó phá hư chết phòng, theo chỗ đều có thể tìm được lộ ra ngoài Kurosuchi cát đá. Nếu không thì lúc này liền tránh đều không có chỗ trốn. Người khác có thể tránh, Lôi Cửu không được, nàng không cách nào khống chế thân thể của chính mình. Kỳ quái hơn chính là, nàng bản năng cảm thấy, làm điện điện cô là thân thiết như vậy, làm cho nàng muốn đưa tay đi sờ. Nàng đương nhiên không làm được, cũng không cần nàng đi làm. Thiểm điện giống nhận đúng nhi nàng, ở đỉnh đầu nàng trên một đạo tiếp một đạo bổ xuống. Thiên lôi đánh xuống, cái từ này ở trái đất lên, là lời mắng người, ở đại sở thế giới, tuyệt đối là tối cao ca ngợi. Trong thiên hạ, người nào mới có tư cách bị thiên lôi đánh xuống? Đừng nói người thường, coi như tông sư cũng chỉ có hâm mộ phần, chỉ có phá phàm thời điểm thành tiên, người mới sẽ phải chịu bị thiên lôi đánh ưu đãi. Không sai, ở đại sở thế giới, thiên lôi đánh xuống chính là chỗ này này tùy hứng, là siêu cấp phúc lợi, là tất cả mọi người hướng tới sự tình. Theo từng đạo thiểm điện vào cơ thể, vỏ trứng một dạng vũ hồn phá toái, Lôi Cửu phát thệ, nàng nghe được vỏ trứng phá toái thanh âm, như nghe tiên nhạc, giờ khắc này, nàng toàn thân sảng khoái vô pháp dùng lời nói mà hình dung được. Ngoạn tao, Lôi Nặc hôm nay bảo thô tục số lần, vượt lên trước một năm tổng số lượng, cả người đều xem ngốc, Tống Chiết, Thủy Tinh cũng há hốc mồm, bọn họ thân là địa tiên, đều là người từng trải, tự nhiên biết cái này chủng không bình thường thiên địa dị biến đại biểu cho cái gì. Đây là có người muốn phá phàm thành tiên, Thủy Tinh cũng còn thôi, hắn không biết thần công thành tình huống. Tống Chiết quay đầu nhìn lại, Lý Tư, Cung Sơ Nhị đều ở đây, Mạch mạnh mẽ cùng Điền Giã có nhiệm vụ, tuyệt phần lớn thời gian không ở thần công thành. Đây là người nào à? Tiên sinh, là Điền Giã, Mạch mạnh mẽ trở về. Tống Chiết nhẹ giọng hỏi, Lôi Nặc lắc đầu, không có thời gian nói. Chàng diện này, quá kích thích, tiên sinh. Vậy ngày gần nhất lại thu tông sư. Lôi Nặc tiếp tục lắc đầu. Người tốt phiền a, xem trước, nhìn xong lại nói không tốt sao? Tiên sinh, đó là trong dãy núi tông sư thú. Tống Chiết chưa từ bỏ ý định hỏi. Lôi Nặc lần nữa lắc đầu. Đừng hỏi tốt đi, nếu như tông sư phá phàm, lão tử hội bộ dáng này. Tông sư phá phàm thành tiên không phải là rất bình thường sao? Đều xem trọng vài lần, có gì để nhìn, lúc này thật là phồng kiến thức, ai từng thấy thất phẩm vũ giả trực tiếp phá phàm thành tiên. Nói ra hù chết các ngươi, thần công thành chính là thần kỳ như vậy địa phương. Tốt đi, đây là Lôi Nặc đang khoác lác, hắn đồng dạng bị khiếp sợ không chỉ là Lôi Nặc, chạy đi không đến trăm dặm binh kỳ, gương mặt mộng bức. Đây là tình huống gì? Tiến giai địa tiên, hắn tự nhiên biết, thấy qua chừng mấy hồi, còn tự mình trải qua, nhưng hắn bị vây ở địa hạ mấy giờ, không có cảm giác đã có bất luận cái gì điềm báo trước a. Tông sư tiến giai địa tiên, cần không chỉ có là cơ duyên, còn có lâu dài tích lũy, một cái gần lên cấp tông sư, hắn đều không cần nhìn. Chỉ phải xa xa cảm ứng một cái, là có thể đoán được vài phần. Hôm qua muộn trên ở thần công thành, căn bản cũng không có cường đại tông sư tốt đi, một cái cũng không có. Thông thường tông sư, nhưng thật ra cảm ứng được một điểm, hắn cũng không để ý. Với hắn mà nói, tông sư cùng vũ giả kỳ thực không có quá lớn khác biệt. Cần quan tâm sao? Một tiếng gào chát chúa, tiếng truyền trăm dặm, đỉnh đầu kim loại tường, ngạnh sinh sinh bị đánh vỡ, lôi cửu nhất phi trùng thiên, vài trăm thước dày nham thạch bùn đất, cũng vô pháp ngăn cản nàng muốn xông hướng thiên không dục vọng. Một đạo thân ảnh, phóng lên cao, theo dưới nền đất hạ chui ra ngoài, nhảy vào vân tiêu, hai tay nắm tay, hướng về phía trên bầu trời mây đen toàn hoa phóng đi. Một quyền vung ra, phong nhạt vân thanh, mới vừa rồi còn như đại quân áp cảnh một dạng mây đen. Như bảo phong nhãn một dạng đám mây, ở nàng một quyền phía dưới, tan tành mây khói, binh kỳ mặt so với mây đen còn muốn hắc. Nhìn xa chỗ sông trên vân tiêu thân ảnh, lạnh rên một tiếng, chúng ta đi, đi, không được bắt lôi nặc. Ấn Ni hỏi, bắt cái rắm, chính ngươi cảm ứng một cái. Binh kỳ nói xong, nhảy đến không trung, hướng đông phương bay đi. Ấn Ni buông ra tiên lực, mấy hơi thở sau biến sắc, đồng dạng là địa tiên, chẳng qua khoảng cách trăm dặm. Phía trước là ở bí ẩn hình tung, mới không có tỉ mỉ cảm ứng. Khi hắn phóng xuất tiên lực trong nháy mắt, liền cảm ứng được Tống Chiết cùng thủy tinh tồn tại. Còn thiên thượng cái kia vị, không cần cảm ứng, con mắt đều có thể nhìn đến tốt đi. Tam vị địa tiên, cái này mới nhiều đại công phu. Thần công thành thì có tam vị địa tiên. Chờ ta một chút, thai chính. Coi như sở người có tam vị địa tiên, chúng ta cần sợ sao? Ấn Nghi chưa từ bỏ ý định hỏi. Hắn cùng với Cát Á quan hệ không tệ. Cát Á cũng không thiếu hiếu kính hắn thứ tốt, là không cần sợ. Đối với chúng ta thân trên đều bị thương, lại vội vàng nhất muộn lên. Người thân trên còn lại hạ nhiều thiếu tiên lực. Thai chính bên phi vừa nói, Ấn Nghi chỉ là tính tình thẳng chút. Đầu óc chuyển chậm một chút, người cũng không tệ lắm, dù sao cũng là địa tiên. Thai chính không ngại giải thích thêm vài câu, nhưng là có các hạ ở a. Ấn Kỳ đầu óc chuyển chậm, nhưng hắn đối với binh kỳ các hạ thực lực tràn đầy mê chi tín nhiệm, có các hạ ở sẽ không có giải quyết không được vấn đề. Thai chính cũng không biết nói cái gì cho phải. Đối với các hạ tín nhiệm đúng, có thể có ít thứ, ngươi đã tự mình cảm nhận được, còn như vậy thì không tốt đi. Hôm qua muộn lên, các hạ mang theo chúng ta đi bắt lôi nặc, bắt được sao? Thai chính kiên nhẫn nói đạo, đương nhiên chưa bắt được, nhớ tới hôm qua buổi tối tao ngộ, Ấn Nghi dừng mình, hắn nhưng thật ra không có sợ, có thể hồi tưởng một cái. Nếu là không có binh kỳ các hạ ở, bằng bản lãnh của hắn, đừng nói cuối cùng có thể chạy ra chết phòng, sợ là phía trước 10 đạo tinh thiết miệng cống đều không giải quyết được. Hôm qua sở người có địa tiên sao? Thai chính tiếp tục hỏi. Không có, hiện tại sở người có tam vị địa tiên, thần công thành vẫn còn ở nơi đó. Ngươi cảm thấy chúng ta có cơ hội bắt được lôi nặc sao? Thai chính tăng thêm tốc độ, theo sát ở binh kỳ các hạ thân về sau, không để ý tới nữa Ấn Kỳ. Cái này ra hỏa kỳ thực không ngốc, chỉ là vô cùng mê tín các hạ thực lực, như còn có cơ hội, các hạ làm sao sẽ mặt đen lại ly khai. Nếu như hôm qua muộn lên, sở nhân tam vị địa tiên ở, chỉ cần cuốn lấy bọn họ một đoạn thời gian, cái kia gặp quỷ cơ quan. Không chừng thật có thể lưu hạ bọn họ. Sự thực lên, coi như không có sở người địa tiên, bọn họ thiếu chút nữa cũng bị vây ở nơi đó. Là dị ngoại xuất hiện năng lượng sinh mệnh cứu bọn họ. Không đề cập tới đi xa tam vị huyền người địa tiên. Ở Ấn Nghi phóng xuất tiên lực thời điểm, Tống Chiết cùng Thủy Tinh đồng thời cảm ứng được. Quay đầu liếc mắt nhìn, thấy tiên sinh chính ngẩng đầu. Chuyên chú nhìn trên bầu trời tân địa tiên, Tống Chiết cố nén không nói chuyện, một quyền đánh bại mây đen, lôi cửu hưng phấn bay trên trời tới bay đi. lần đầu tiên lĩnh hội loại cảm giác này, vẫn chưa tới 17 tuổi Lôi Cửu, tự nhiên là cực độ kích thích. Hoàn hảo quân giáo sinh hoạt, làm cho ý chí của nàng càng thêm kiên cường. Phi không đến thập phần chung, liền nhớ lại hẳn là đi gặp tiên sinh. Nàng tận mắt chứng kiến qua Vũ Khê ở Lạc Thành Thần Công Điện phá phàm thành tiên. Cũng chứng kiến qua Tống Chiết phá phàm thành phàm. San, Gan, Huyền Tiểu Huyền nói Huyền Võng M. 33 Gió M đọc trên điện thoại do tiểu thuyết bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.